xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 640, thú thế văn thổ dân nữ. 14, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát trong bộ lạc người không muốn chết, A Quả Quả chẳng lẽ liền muốn chết sao? Bọn hắn đem A Quả Quả đẩy vào hố lửa, A Quả Quả liền có quyền lợi hận bọn hắn, trả thù bọn hắn. Đường Quả hơi hơi mỉm cười, nàng cũng nhất định phải trả thù. Nàng sẽ không ngăn cản cái gì, nàng sẽ tùy ý đây hết thảy diễn biến đi xuống, thú nhân bộ lạc cuối cùng kết cục liền muốn nhìn sự tình là thế nào diễn biến, bọn hắn là thế nào lựa chọn. Nàng muốn nhìn xem, lần này bọn hắn sẽ lựa chọn thế nào. Người nói, lần này bọn hắn sẽ lựa chọn thế nào đâu. Những cái kia hại qua A Quả Quả, vứt bỏ qua A Quả Quả người, A Quả Quả phụ mẫu là bởi vì bảo hộ bộ lạc thành viên mà hy sinh, bọn hắn có. Thể sẽ không nghĩ đến, bọn hắn hài tử sẽ bị bọn hắn bảo vệ bộ lạc thành viên xem như ninh lạc giao ra A, nhắc tới trận kia mầm tai vạ căn bản không phải bởi vì A Quả Quả gây nên, nàng chỉ là thay thế ninh lạc mà đi, bởi vì ninh lạc tồn tại, mới chịu nhiều như vậy tra tấn, cuối cùng còn chết không có chỗ chôn. Nếu như A Quả Quả phụ mẫu còn sống thời điểm, liền biết tương lai bọn hắn hài tử sẽ bị đối xử như thế, vẫn sẽ hay không lựa chọn cứu cái này bộ lạc thành viên đâu. Có thể sẽ cứu đi. Đường Quả nghĩ đến, nàng cũng không thèm để ý cười một tiếng, gác chân nha tử, nhoáng một cái, thống tử, người nói đối thú nhân mà nói, lớn nhất trừng phạt là cái gì? Nàng không quá ưa thích trực tiếp đem người giết chết, như thế quá không thành tựu cảm giác cũng là cấp thấp nhất trả thù. Nàng ngược, người từ trước đến nay ưa thích ngược tâm, thứ nhì mới là ngược thân. Những cái kia âm qua nàng người, hoặc là chết thời điểm đều tại hối hận bọn hắn đã từng hành vi, hoặc là chết thời điểm cũng là ý khó bình, nàng mới cho rằng trả thù đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, túc chủ đại đại, ngươi quá khó xử ta, ta chỉ là một chuỗi cốt A, không hiểu thú nhân muốn làm sao ngược hệ thống có chút muốn khóc, túc chủ đại đại đổi một đạo đề đi, cái này đạo đề rất khó khăn. Đường Quả trong mắt hơi híp, cái kia đổi một vấn đề, đối thú nhân mà nói, trọng yếu nhất là cái gì, để ý nhất là cái gì. Trên mặt nàng hiện lên hưng phấn nụ cười, đúng, báo thù liền muốn tước đoạt đối phương để ý nhất đồ vật mới là thích nhất. Hệ thống cảm giác được Đường Quả nội tâm ba động, dọa đến tiểu tâm can. Loạn chiến, túc chủ đại đại, mời ngươi bình tĩnh một chút, có phải là quá hưng phấn chút, ghi nhớ cái này thế giới ngân hào thế nhưng là một cái không sai người, hẳn là không đạt được làm băng thế giới điều kiện. Yên tâm đi, ta không muốn làm băng thế giới, so với làm băng thế giới, ta càng thích thành lập mới quy tắc. Đường Quả cười tủm tỉm, ví dụ như, Lạc Nhật Đế Quốc Đại Đường Vương Triều cái này, ân ta muốn đến. Thú nhân để ý nhất là đồ ăn, trụ sở an toàn. Hệ thống yếu ớt hỏi, vì lẽ đó túc chủ đại đại sẽ để cho bọn hắn không có chỗ ở cố định sao, cái này làm quả thật có chút hung ác nha. Bất quá nếu là tương lai bọn hắn vẫn như cũ sẽ dựa theo nguyên lai quỹ tích đi, như vậy thì trách không được nhà hắn túc chủ đại đại A, ai bảo A Quả Quả kết cục thảm như vậy đâu túc chủ. Thế nhưng là đưa vào A Quả Quả tất cả tình cảm cùng ý nghĩ. Có thể nói, ở cái thế giới này, chỉ cần thân thể nàng là A Quả Quả, như vậy nàng liền là A Quả Quả. Coi như nàng đầu óc là thanh tỉnh, rõ ràng biết nàng là ai, nàng tất cả phong cách làm việc đều sẽ xoay quanh A Quả Quả mà làm, đoán chừng duy nhất liền là yêu đương chuyện này, túc chủ đại đại so sánh chấp nhất còn rất bệnh thích sạch sẽ dựa theo chính nàng ý nghĩ tới làm. Nhưng nàng lựa chọn nhất định là tốt nhất, coi như nguyên chủ tái thế cũng sẽ cảm thấy dạng này kết cục rất tốt. Ai nói nhất định phải bọn hắn không có chỗ ở cố định. Đường Quả cúi đầu cười một tiếng, để bọn hắn dậm chân tại chỗ, toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng phát triển, ngươi không cảm thấy càng tốt sao? Hệ thống số liệu đều có điểm loạn, tốt, minh bạch. Túc chủ đại đại còn là cái kia làm đại sự người. Cách chương.